cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 64, góc truyện audio.com, hóa trang, hợp đồng đều đã ký rồi, còn có thể thế nào? Lâm Vi cũng không chú ý quá nhiều những cảnh này, chỉ là diễn kịch mà thôi, nàng nghiêng đầu nhìn Kỳ Dữ Lộ một chút, Kỳ Nhị tiểu thư đang hết sức chuyên chú đọc kịch bản gốc, đúng là rất bình tĩnh, không có một chút dị nghị nào. Kỳ Dữ Lộ đương nhiên không có ý kiến, những cảnh này đều là nàng cùng đạo diễn cùng nhau thương lượng thêm vào, thay đổi kịch bản gốc là vì muốn tạo ra một tác phẩm hay hơn, nhưng Kỳ Dữ Lộ không nghĩ tới chính mình diễn, liền biến vị. MV lấy quá trình phát triển cảm tình của nhân vật chính làm hướng đi, chia thành 3 bộ phận, bộ phận thứ nhất là ám muội, bộ phận thứ hai là xoắn suýt, bộ phận thứ ba là yêu cuồng nhiệt, cảnh thân mật nhiều nhất cũng là ở bộ phận thứ ba. Một đáng yêu, một thành thục, kỳ thực hai nữ nhân xinh đẹp nói đến luyến ái càng thêm đẹp mắt. Chờ hóa trang xong, Trương Đạo còn trêu ghẹo hai nàng, kỳ thực. Hiện tại các ngươi là yêu thích lẫn nhau đi, nhưng vì chưa xác định được cảm giác của chính mình đối với đối phương, cho nên lúc các ngươi chuyển động cùng nhau, cái loại vui sướng cùng ngọt ngào kia vừa muốn khắc chế lại vừa muốn hưởng thụ, mang theo cẩn thận từng ly từng tí một, ở trong lúc lơ đãng lại toát ra mấy phần. Trương Đạo nghiêm túc cùng các nàng giảng kịch, hắn quay MV mười mấy năm, chỉ dạy diễn viên làm sao ở trước màn ảnh biểu hiện tâm tình, tuyệt đối có quyền uy, nhớ kỹ các người yêu thầm đối phương, đứng ở đối diện là người ngươi thích nhất. Nếu như đổi thành người khác thì còn được, then chốt là Lâm Vi cùng Kỳ Dữ. Lộ quá quen thuộc, muốn vào kịch cũng không dễ như vậy, có khả năng là mới vừa hợp tác cho nên có chút chưa thả lỏng được, cảnh đầu tiên quay rất nhiều lần, đạo diễn vẫn cau mày không hài lòng, không được các ngươi như vậy nhìn giống như tìm muội, các ngươi trước tiên cùng tâm sự tìm xem cảm giác, cái cảm giác nằm giữa tình bạn cùng tình yêu, ám muội a, phương diện này tiểu cô nương các ngươi so với ta dễ nói hơn, hảo hảo để tâm cảm thụ. Vi tỷ, Kỳ Dữ Lộ đưa cho một ly cà phê cho Lâm Vi, ngẩng đầu cười, khoảng thời gian này, chúng ta liền giả bộ là tình nhân đi, có bao nhiêu người theo đuổi ta đây, ta cho ngươi làm bạn gái ta, ngươi còn không vui sao? Vậy ngươi cảm thấy, nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc thầm mến phải biểu hiện như thế nào? Lâm Vi hỏi ngược lại nàng, Kỳ Dữ Lộ đột nhiên nhớ tới một ví. Dụ sống sờ sờ ở bên cạnh mình, vỗ tay cái đột, sau đó nói, giống như thì ta cùng Triệu Mộ Tịch như vậy, gần như là loại cảm giác đó đi. Buổi tối ngày hôm ấy, Kỳ Dữ Lộ nhìn tỷ nàng cùng Triệu Mộ Tịch trong lòng còn có chút ước ao nho nhỏ, thật muốn đi tìm một người bạn gái giao du thử xem là trải nghiệm ra sao. Người ta là chân tình biểu lộ, Lâm Vi cười khẽ cũng nhớ tới tình cảnh của buổi tối ngày hôm ấy, có vài thứ không phải muốn là có thể diễn ra được, tỷ như ánh mắt của Triệu Mộ Tịch lúc nhìn Kỳ Dữ Đường, đó là tình yêu chân thành. Vậy chúng ta liền cấp tốc bồi dưỡng. Kỳ Dữ Lộ nói xong liền nắm lấy tay Lâm Vi, đã bắt đầu tìm cảm giác, ngược lại chỉ cần ở dưới ống kính, ngươi phải yêu thích ta. Lâm Vi suy nghĩ một chút, đem cà phê trong tay thả lên trên bàn, trực tiếp đem Kỳ Dữ Lộ đặt ở trên tường, Lâm Vi cúi thấp đầu, một bên sờ mặt nàng, một bên liêu nàng, giống như vậy, có cảm giác sao? Có, Kỳ Dữ Lộ bị Lâm Vi đặt ở trên tường, thân thể lại ám muội kề sát cùng một chỗ, nội tâm của nhị tiểu thư đều mau bốc lên, cũng không thể bình tĩnh lại được, bởi vì nàng không nghĩ tới Lâm Vi đột nhiên không kịp chuẩn bị liền hành động như vậy, quả nhiên nữ nhân câu dẫn lên, nam nhân liền không có cửa. Ừm, chính là như vậy, Kỳ Dữ Lộ khẽ nâng đầu, nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Vi, còn có thể nghe được mùi nước hoa trên người nàng, lại bị Lâm Vi liêu đến, vi tỷ của nàng thật là biết câu người. Nhị tiểu thư, đến cảnh này ngươi hẳn vào vai còn chưa có quay đâu. Lâm Vi cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng trên eo mình của Kỳ Dữ Lộ một chút, còn chưa bắt đầu quay, cả người nàng đều muốn tiến vào trong lồng ngực của mình rồi, hơn nữa ánh mắt kia của Kỳ Dữ Lộ vào vai còn rất nhanh. Kỳ Dữ Lộ còn chưa ý thức được đã ôm Lâm Vi, chờ phản ứng lại thì đã dính trên người người ta rồi. Kỳ Dữ Lộ hoãn thần lại, đùa giỡn nói, nếu như ngươi đem ta bẻ cong, có phụ trách hay không? Ta không có cái bản lĩnh kia, Lâm Vi buông Kỳ Dữ Lộ ra, tâm muốn câu dẫn nam nhân cùng câu dẫn nữ nhân cũng không có gì quá khác biệt. Kỳ Dữ Lộ bĩu môi, nàng cảm thấy Lâm Vi có bản lĩnh đó. Hai người tán gẫu xong, rất lạc quan, kỳ thực Lâm Vi chỉ cần thời gian để thích ứng, Lâm tiểu thư nàng từ trước đến giờ làm việc rất chuyên nghiệp, nếu đã cầm tiền thì sẽ đem sự tình làm tốt. Toàn bộ phân cảnh của hai bộ phận trước vẫn tính là thuận lợi, các cảnh quay, hai người các loại nắm tay, ôm ấp cùng uy đồ vật, toàn bộ hành trình hỗ động. Càng diễn càng ăn ý, công nhân viên nhìn thấy đều có một loại ảo giác là các nàng thật sự cùng một chỗ. Quay đến bộ phận thứ ba thì, bắt đầu có cảnh hôn. Cảnh hôn đầu tiên là ở quán ăn đêm, Lâm Vi hẹn người khác ở quán ăn đêm khiêu vũ, Kỳ Dữ Lộ ghen đi tìm nàng, cuối cùng hai người ôm cùng một chỗ, nằm ở trạng thái say chuếnh choáng mà hôn môi, bày tỏ cõi lòng. Nơi quay chụp vẫn là chọn quán ăn đêm lần trước các nàng đi. Lâm Vi một thân nóng bỏng đem toàn bộ công nhân viên ở hiện trường đều kinh diễm, ngay cả Trương Đạo cũng khen không dứt miệng, còn nói nữ chính của mấy MV khác muốn tìm Lâm Vi đóng, Kỷ Dữ Lộ ở một bên nhìn lộ ra một mặt si hán, còn hướng các thành viên khác của ban nhạc nhếch miệng nói, ai, bạn gái của ta nhảy rất đẹp đúng không? Những người khác đều xem thường, cắt, một tiếng, Kỷ Dữ Lộ, giống như từ diễn thành thật vậy, đối với mọi người ở bên trong tổ, đều gọi Lâm Vi là bạn gái của nàng, những người khác đều đã quen như vậy rồi, Lâm Vi cũng không nói gì, tùy tiện nàng gọi, dù sao cũng là diễn kịch. Đoạn khiêu vũ này quay một lần liền qua, tiếp theo chính là cảnh hôn môi. Muốn ăn kẹo không, vị ô mai. Trước khi quay, Kỷ Dữ Lộ đổ mấy viên kẹo vào lòng bàn tay, sau đó đưa tới trước mặt Lâm Vi. Lâm Vi nhìn nàng một chút, lượm một viên ngậm vào, vị ngọt chậm rãi tan ra. Lồng lâu sau đạo diễn thúc giục bắt đầu quay. Vẫn như cũ là ánh đèn tối tăm cùng lấp lóe, Lâm Vi cùng Kỷ Dữ Lộ đứng trước camera, đạo diễn ở một bên chỉ đạo trước tiên cùng ôm nhau, đối diện ấp ủ cảm tình tìm cảm giác. Kỷ Dữ Lộ không biết Lâm Vi có cảm giác hay không, nhưng chính mình lại rất có cảm giác lúc được nàng ôm. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng thì tim đập thình thịch. Lần trước Kỷ Dữ Lộ uống say ôm Lâm Vi nói rằng nữ nhân hôn môi rất thoải mái, có muốn thử một chút hay không, lần này rốt cục có thể thử xem, nhưng thời điểm bắt đầu quay Kỷ Dữ Lộ lại cảm thấy hơi sốt sắng. Dưới ánh đèn, Lâm Vi cũng chậm chậm tiến vào trạng thái cúi đầu nhìn Kỷ Dữ Lộ, nhẹ nhàng vỗ về tóc của nàng, trải qua khoảng thời gian quay chụp này, vào vai cũng không tính là việc khó. Vì kiếm khoản tiền kia cũng là không dễ dàng, Lâm Vi đã cực lực đặt mình vào trạng thái yêu kỳ nhị tiểu thư, những nhân viên làm việc khác cũng phối hợp một mặt đùa giỡn làm cho các nàng đạt được trạng thái thật sự cùng một chỗ. Đạo diễn thấy bầu không khí gần đủ rồi, liền hô action. Dựa theo kịch bản gốc Kỷ Dữ Lộ sẽ hôn lên Lâm Vi trước sau khi nghe được. Đạo diễn hô quay Kỷ Dữ Lộ liền biến thành nai và ngơ ngác nhắm hai mắt lại, hơi ngửa đầu, đem môi sượt lên bờ môi của Lâm Vi. Không nghĩ tới nàng lại cùng nữ nhân hôn môi còn là ở tình huống như vậy. Thời điểm Kỷ Dữ Lộ hôn tới, thân thể của Lâm Vi cứng lại một trận, khả năng là bởi vì thật lâu rồi không có hôn môi đi, cũng có khả năng là bởi vì lần đầu tiên cùng nữ nhân hôn môi, bờ môi của nữ nhân rất mềm, giống như quả đông vậy. Lúc Kỷ Dữ Lộ hôn nàng, nàng cự nhiên không cảm thấy phản cảm, hay là do mấy ngày nay vào vai quá sâu, vì muốn quay tốt cảnh này, ở trong lòng Lâm Vi đã hoàn toàn đem Kỷ Dữ Lộ xem như là bạn gái, lại nữa nói, nữ nhân cùng nữ nhân hôn môi, xác thực là thoải mái. Đừng ngừng lại, tiếp tục, đạo diễn nhìn màn ảnh, hô, không hô cắt liền không thể ngừng lại, các nàng đều biết. Kỳ, Dữ Lộ ngậm lấy môi trên của Lâm Vi chậm rãi mút vào, đồng thời cũng cảm giác được đối phương đang ôn nhu đáp lại chính mình, cảm giác lần này so với lần trước còn muốn thoải mái hơn, Kỳ Dữ Lộ ôm Lâm Vi bắt đầu hôn, mà Lâm Vi cũng rất phối hợp với nàng, ôm nàng toàn thân toàn tâm tập trung vào bên trong trận hôn môi này. Xong, Kỳ Dữ Lộ cảm giác mình 100% cong, bởi vì trong lòng nàng đang lo lắng đạo diễn sẽ hô cắt quá thoải mái, nàng không muốn dừng lại. Qua mười mấy giây, đạo diễn vẫn là hô cắt. Ánh đèn mở sang lên, lúc này hai người mới buông ra, gần như cùng lúc đó mím mím môi, Lâm Vi nhìn Kỷ Dữ Lộ hai tai đều đỏ, thực sự là vui mắt Kỷ nhị tiểu thư luôn luôn tự xưng là tay già đời trên tình trường, cự nhiên lại xấu hổ thành như vậy, Lâm Vi cười nàng, ngươi căng thẳng như vậy sao? Hôn môi đối với Kỷ Dữ Lộ mà nói đơn giản giống như ăn cơm vậy, nhưng cùng Lâm Vi hôn môi, trái tim của nàng giống như phát điên lên vậy. Sao vậy, Trương Đạo? Kỷ Dữ Lộ thấy Trương Đạo kêu dừng, lại không nói nguyên nhân. Chính các ngươi nhìn, có phải là còn thiếu chút gì hay không? Thời điểm vừa hôn Lâm Vi vẫn không có cảm giác gì cả, kết quả vừa nhìn trên màn ảnh một màn hôn môi rõ nét như vậy, nàng cùng Kỷ Dữ Lộ ôm cùng một chỗ đại khái là hôn nửa phút, nhìn rất xấu hổ. Kỷ Dữ Lộ chưa hết thòm thèm liếm liếm môi, trong lòng còn vui vẻ một trận, đối với đạo diễn nói, thật giống như không được tự nhiên lắm. Các ngươi vẫn chưa thả lỏng hết được, đến bộ phận này các ngươi liền không thể qua loa, thời điểm vừa mới bắt đầu hôn lên ôn nhu một chút là ok, nhưng chậm rãi dần dần phải biến thành nhiệt liệt kỳ thực sau khi hôn. Lên, tâm tình của hai người phải có tiến lên dần dần, có cấp độ cảm, nhưng điểm ấy các ngươi lại không có biểu hiện ra. Các ngươi phải làm cho khán giả cảm giác được một loại tâm tình bạo phát, nhưng cảnh này toàn bộ đều làm cho người ta có cảm giác quá bình thản. Đạo diễn đem kịch bản gốc nhét cho các nàng, các ngươi lại ngẫm nghĩ cẩn thận, quên mất chính mình, hòa vào nhân vật để tâm đi diễn. Cảnh kia lại tới một lần nữa đi, Kỷ Dữ Lộ hai tay tán thành, Lâm Vi hơi nhíu mày nhìn Kỷ nhị tiểu thư một chút, như thế nào cảm giác nàng còn rất hài lòng. Sau 10 phút quay lại lần thứ hai. Hai người tiến vào trạng thái, vẫn là Kỷ Dữ Lộ hôn Lâm Vi trước, vừa mới bắt đầu hai người vẫn còn hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó chậm rãi dùng sức ở trên môi đối phương liếm mút, càng dán càng chặt cũng càng ngày. Càng vong tình, lại quá vài giây, Kỳ Dữ Lộ hé miệng, một cái lưỡi mềm mại linh xảo liền trượt qua. Thiệt, đầu lưỡi, Lâm Vi đột nhiên mở mắt ra. Đạo diễn không thể không kêu ngừng, Tiểu Lâm, tình huống thế nào? Cái kia, Lâm Vi trừng mắt với Kỳ Dữ Lộ, hôn thiệt tốt xấu gì cũng phải nói trước đó một chút chứ. Kỳ Dữ Lộ vô tội nói, đạo diễn nói muốn bạo phát, không thể quá bình thản, ta cảm thấy phải thâm tình một chút. Như vừa rồi cũng không tệ, tại sao lại ngừng? Đạo diễn đi tới hỏi. Không có gì, chúng ta làm lại một lần. Kỳ Dữ Lộ cười nói cùng đạo diễn, sau đó lại hướng Lâm Vi nói rằng, Vi tỷ thả lỏng chút đi, lần này chúng ta một lần là qua. Lần thứ ba, hôn từ hời hợt đến hôn sâu. Ân, lần này đầu lưỡi của Kỳ Dữ Lộ lại thăm dò qua, Lâm Vi không bị bất ngờ nữa, cũng hé môi dùng đầu. Lưỡi mềm mại của mình cuốn lấy cái lưỡi của đối phương, hôn sâu triền miên. Kỳ Dữ Lộ yêu chết cái cảm giác này, hiện tại nàng hoàn toàn là biểu diễn bản sắc, một mặt quấn quýt lấy Lâm Vi hôn, một mặt khác nghĩ thật hy vọng lại âng thêm một lần a. Lâm Vi cúi đầu hôn Kỳ Dữ Lộ một hồi lâu, vừa mới bắt đầu còn nghĩ tại sao đạo diễn còn chưa kêu ngừng a, nhưng hôn hôn tựa hồ cũng muốn quên mất điểm này, hai người môi lưỡi truy đuổi, đã không nhận rõ là ai càng thêm chủ động. Kỳ Dữ Lộ rất nhiệt tình, Lâm Vi cũng hoàn toàn thả ra. Các thành viên khác của ban nhạc đều xem đến choáng váng, hai người này hôn đến hừng hực, nhìn cũng không giống như đang đóng phim, hành động. Thật là tốt, ân, vốn dĩ là sắp gần đủ rồi, Kỳ Dữ Lộ đột nhiên, run chân. Run lên một hồi, Lâm Vi theo bản năng ôm nàng lại. Lại làm sao, vậy, đạo diễn kêu ngừng, chân ta chuột rút, Kỳ Dữ Lộ giải thích, đầu lưỡi của Lâm Vi đều đã muốn tê dần cả rồi, mà cái cảnh vẫn còn chưa qua, nói khẽ với Kỳ Dữ Lộ nói, ngươi cố ý đi. Kỳ Dữ Lộ lại oan ức đứng quá lâu ta tê chân a. Trương đạo cái kia làm lại một lần đi, lần này yêu cầu làm lại một lần không phải Kỳ Dữ Lộ mà là Lâm Vi. Cách Trương,